Ta là xuyên không giả. Chương 61, một hòn đá. Góc truyện audio.com. Rừng cây xanh rậm rạp hai bên. Thì thoảng có tiếng mèo kêu trên cây. Đôi khi cũng có vài con mèo chạy dưới đất. Mặc dù đã vào phó bản nhưng mà Lý Huyền vẫn phải đợi hai tên đồng bọn kia thì mới bắt đầu đánh quái được. Khi thấy hai tên kia xuất hiện, Lý Huyền liền nói, này, làm gì mà lâu vậy? Mau lên giết quái a! Diệp Mặc cùng Thiên Lang nghe vậy cạn lời. Hai người nhìn nhau trong im lặng. Sau đó Diệp Mặc nhìn về phía Lý Huyền nói, thực ra chúng ta không qua được phó bản độ khó này đâu. Độ khó địa ngục quá lớn. Chúng anh mới cấp 8 và 7. Mà quái ở đây ít nhất là cấp 25. Xin lỗi, chúng anh không đánh được. Hay là thoát phó bản đi được không? Chúng ta đi mức độ dễ. Lý Huyền nghe vậy bèn nói. Không sao đâu, các anh cứ đi theo sau em là được rồi. Ai, đàn ông gì mà nhát gan. Đến con mèo mà cũng không dám đánh. Ai thất vọng thấy Lý Huyền nói vậy hai tên này đầu đầy hắc tuyến. Thiên Lang trong lòng thầm nghĩ. Đánh được thì lão tử chính là trùm server rồi, móa. Quái chênh lệch hơn 10 cấp thì đánh bằng răng. Đã thế đồ thì toàn đồ trắng. Đúng là gặp phải con điên hai anh trai. Em đi đánh quái trước nghen. Chẹp, đàn ông con trai gì mà phải đi sau con gái. Để con gái lên đánh trước. Chẹp chẹp, ai. Thảm hại vừa nói Lý Huyền vừa bước đi về phía trước đang có một con mèo đen to bằng nửa người nàng. Thiên Lang phẫn nộ, sau đó nói, lùi lại, móa, để anh mày xử lý mấy con mèo hoang này. Liều mạng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất của mình. Thiên Lang lao về hướng con mèo to trà bá kia. Sau đó dùng thanh đao của mình lao tới chém, 115 một con số nổi lên trên đầu con mèo. Lập tức con mèo bị trừ máu, liền giận dữ gầm một tiếng méo, sau đó giơ tay lên đập một phát hướng về phía Thiên Lang. Nhưng mà Thiên Lang tốc độ phản ứng rất nhanh, lách người qua bên phải khiến cho con mèo tấn công trượt. Lợi dụng cơ hội, Thiên Lang lập tức vung đao đâm vào mắt con mèo kêu lên một tiếng phụp. Sau đó mắt con mèo đỏ thẫm máu, 125. Một con số nổi lên tiếp trên đầu con mèo. Lập tức con mèo bị hiệu ứng mù. Sau đó vào trạng thái cuồng nộ. Tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công và sức mạnh công kích của con mèo tăng gấp đôi. Thiên Lang muốn tránh né cú tấn công của con mèo nhưng không được. Tốc độ ra đòn của con mèo quá nhanh. Lập tức trên đầu Thiên Lang nổi lên một con số. 550, Thiên Lang, vãi cướp, ôi móa, Diệp Mặc cứu tao. Trông thấy mình đang từ 850 máu bị vồ một phát còn 300 máu. Thiên Lang hoảng sợ, lập tức miệng gào giống cầu cứu đồng thời cố gắng tránh né con mèo. Đôi lời ngoài lề của tác giả, mèo khổng lồ HP 800, Diệp Mặc thấy Thiên Lang mới ăn một đòn mà mất hơn một nửa cây máu. Hắn liền giơ lên cây cung của mình, miệng nói, bạo tiễn. Vừa dứt lời xong, ba mũi tên lao về phía mèo khổng lồ. Vì là kỹ năng nên số sát thương gây ra khá lớn. Khi mũi tên đâm vào đối phương, lập tức trên đầu con mèo khổng lồ hiện ra ba dòng chữ lần lượt là 97, 110, 103. Con mèo khổng lồ bị một lượt tấn công của Diệp Mặc làm cho lượng HP 310. Đồng thời với lượt tấn công vừa nãy của Thiên Lang gây ra 240 sát thương. Tổng cộng con mèo đã mất 550 HP. Hiện giờ nó chỉ còn 250 SP mà thôi. Thấy con mèo khổng lồ còn có 250 SP. Thiên Lang lập tức dùng kỹ năng, toàn lực trảm của mình, một bổ vào đầu, lập tức một con số 250 nhảy lên trên đầu con mèo khổng lồ. Thấy con địch đã chết, Thiên Lang và Diệp Mặc nhẹ nhõm thở phào, đồng thời cũng chán nản suy sụp tinh thần, vừa rồi một con quái nhỏ mở màn phó bản mà đã kinh khủng như vậy. Tiếp theo đi vào sâu nữa thì đánh sao nổi, đồng thời Thiên Lang và Diệp Mặc cũng có chút bực mình. Lý Huyền nãy giờ chỉ nhìn hai người đánh mà không có chút nào ra tay ý tứ. Nhưng mà thôi, dù sao đối phương cũng là con gái. Nếu là một thằng được dựa đảm bảo là sẽ bị ăn chửi. Lý Huyền nhìn cửa sổ trạng thái thành viên trong tổ đội. Lập tức thấy trạng thái hiện giờ của Diệp Mặc và Thiên Lang. Thiên Lang, LV, 7, nghề nghiệp, chiến binh, HP, 300, 850 MP, 180, 280, Diệp Mặc, LV, 8, nghề nghiệp, xạ thủ HP, 800, 800 MP, 220, 320. Bởi vì hai người này không bật chế độ ẩn thông tin nên người trong nhóm có thể xem trạng thái của họ một cách chi tiết. Còn Lý Huyền thì người trong nhóm chỉ có thể nhìn thấy được cọc máu và tên ta nhỡ tay của nàng mà thôi. Vì Lý Huyền ẩn danh nên không ai biết chỉ số của nàng cả. Lý Huyền thấy hai người không có ý định tiến tiếp. Thầm cười trong lòng, he he, đến lượt Trang bước rồi. Đi tới hai người, Lý Huyền bộ dáng hận đời vô đối. Sau đó nói, này, hai người tránh ra, đi ra sau tất cả mọi việc để ta. Thấy cách ăn nói của Lý Huyền thay đổi, cả hai người sửng sốt. Sau đó Diệp Mặc liền vội nói, bây giờ không phải lúc thể hiện đâu em gái. Em cũng thấy đấy, đây chỉ là con quái mở đầu phó bản thôi. Ai, hơn nữa đang nói đến đây đột nhiên Lý Huyền trừng mắt nhìn hắn. Sau đó nói, lo cái gì, ta nói đi ra sau là đi ra sau. Yên tâm đi đồng chí, có ta ở đây rồi hô hô hô. Nhìn bộ dáng của Lý Huyền, lập tức cả hai người im lặng. Thiên Lang vội nhắn tin riêng cho Diệp Mặc, này, thôi tao thoát tổ đội đây, đéo muốn phí thời gian đâu. Diệp Mặc, mày bình tĩnh, mặc dù con bé này không đáng tin, ây, được rồi nó bị ảo tưởng sức mạnh. Nhưng mà hãy cho nó nếm mùi đau khổ. Tẹo nữa, gặp quái xem nó làm thế nào hắc hắc. Tao nghĩ nó bị miểu sát luôn. Thiên Lang, ha ha ha ha. Mẹ nó, chưa bị ăn đập chưa biết khổ. Tẹo nữa xem nó khóc như thế nào ha ha. Lý Huyền kệ hai người. Nghênh ngang bước đi tiếp về phía trước. Sau đó lập tức thấy phía trước đang có hai con mèo khổng lồ đang gầm gừ nhìn về phía nàng. Sau đó nàng dừng lại. Nhìn bốn phía dưới mặt đất, nhặt lên một hòn đá sau đó nhìn Diệp Mặc và Thiên Lang sau lưng nói. Hai người các ngươi có biết đây là cái gì không? Hòn đá chứ cái còn cái gì? Diệp Mặc và Thiên Lang đồng thanh nói. Đồng thời khó hiểu tại sao Lý Huyền lại nhặt lên viên đá. Lý Huyền lắc đầu nói. Sai, đây không phải là hòn đá bình thường. Một ném toạc trời, uy lực hủy thiên diệt địa đá này tên là gì nhỉ? Đúng rồi, tên là cụ của đá Thiên Lang là Diệp Mặc nghe vậy liền im lặng. Sau đó cười phá lên, cả hai lúc này thật sự không nhịn được cười. Thiên Lang ôm bụng cười, một tay chỉ về phía Lý Huyền trên tay hòn đá nói. Cụ của đá, vãi, mau mau cho xem uy lực ha ha ha ha. Vãi cả vũ khí ha ha ha, Diệp Mặc, Lý Huyền tiểu thư, không nên đùa bọn tôi ha ha ha. Thấy hai người này bộ dáng, Lý Huyền miệng hơi nhếch nói. Các ngươi không ta không trách, được rồi, để ta cho các ngươi xem uy lực. Thiên Lang, mau mau đi, ha ha ha, cầm trên tay hòn đá, không để ý hai người kia nữa. Lý Huyền vận sức sau đó ném một phát về phía hai con mèo. Bỗng nhiên viên đá lấy tốc độ cực nhanh, tốc độ vượt qua cả ánh sáng, lao vút một phát, tốc độ khiến cho Diệp Mặc và Thiên Lang không nhìn thấy gì cả. Đồng thời sau đó một giây, chỉ nghe được một tiếng bùm, một cơn địa chấn làm Thiên Lang và Diệp Mặc đứng không vững. Cả hai nằm trên mặt đất, một cơn sóng xung kích bắn về phía bọn họ, địa hình của phó bản bị san thành bình địa. Đồng thời hàng loạt thông báo đồng thời vang lên, phía xa xa bọn họ là một cây nấm khổng lồ hình thành từ khói bụi. Uy lực của hòn đá không khác gì boom nguyên tử, bạn nhận được 50 EXP, bạn nhận được 150 EXP, bạn nhận được 300 EXP, bạn nhận được 500 EXP. Diệp Mặc ngây ngốc, không tin vào mắt mình, hắn cố gắng dụi dụi hai con mắt. Sau đó gào lớn, móa, Thiên Lang đơ người, hắn gào rú còn hơn cả Diệp Mặc, kích động như một thằng ngáo. Diệp Mặc bình tĩnh lại, kích động nói, nhanh, nhanh đi mở dương, Thiên Lang, mở dương, Diệp Mặc và Thiên Lang quay sang Lý Huyền sau đó cúi người cung kính nói. Đại tỷ, xin hãy thu chúng em làm thuộc hạ. Thấy vậy Lý Huyền liền nói. Được rồi, làm thuộc hạ của ta là vinh dự cho hai ngươi. Đi, chúng ta đi mở dương. Vừa đi một đoạn cả ba liền thấy một chiếc dương màu vàng chói lóa. Sau đó Diệp Mặc và Thiên Lang liền nhìn nhau liếc mắt ra hiệu. Sau đó hai người tự động tiến tới chỗ bảo dương. Cúi người hai tay chĩa ra kiểu mời. Lý Huyền không khách khí đi tới. Mở ra bảo dương, ngài nhận được, sách kỹ năng, hồi máu tập thể, quyền trượng u ám, 10 vàng, khiên gai, áo giáp da mèo, giày da mèo, sách kỹ năng, tiềm hành. Lý Huyền không thèm để ý trang bị và vàng. Lập tức tập trung vào hai quyển sách kỹ năng hồi máu tập thể và tiềm hành. Hồi máu tập thể, hồi máu cho mọi cá nhân trong nhóm hoặc mọi người xung quanh lập tức 50 SP, 100. SMPT, tiêu hao, 300 MP, hồi chiêu, 30 giây, tiềm hành, vào trạng thái tàng hình, giảm 50, tốc độ di chuyển, khi tấn công sẽ thoát khỏi trạng thái tàng hình, nếu tấn công từ đằng sau đối phương sẽ gây bạo kích, x2 sát thương gây ra, tiêu hao, 50 MP, 1S, hồi chiêu, 15 giây sau khi kết thúc tiềm hành. Lý Huyền nhìn về phía hai người Diệp Mặc và Thiên Lang nói. Ta chỉ lấy hai quyển sách kỹ năng, còn lại cho mấy người nghe Đức Lý Huyền lời nói. Diệp Mặc và Thiên Lang xúc động, hát hu hu hu hu, đại tỷ rộng lượng a, bọn tiểu đệ thật là có phúc khi đi theo đại tỷ. Lý Huyền, được rồi đừng nịnh hót, à, đúng rồi bọn ngươi học nghề nghiệp ở đâu vậy? Diệp Mặc, đại tỷ, lên cấp 5 mới học được chức nghiệp, nếu đại tỷ muốn thì đệ có thể dẫn đại tỷ đi. Hiện tại Lý Huyền đã lên cấp 7, mặc dù bật chế độ ẩn thông tin nhưng mà những người trong nhóm vẫn có thể nhìn được cấp độ nhân vật của Lý Huyền. Lý Huyền, được, dẫn ta đi học nghề nghiệp, à đúng rồi, nãy hệ thống thông báo nói rằng đặt tên cho tổ đội sau khi hoàn thành độ khó địa ngục. Sau khi đặt tên xong tổ đội sẽ được thông báo toàn server đó. Hai người các ngươi nghĩ ra tên nào hay không? Thiên Lang, có đại tỷ, đó là Lang binh đoàn. Tên vậy được không? Diệp Mặc nghe vậy lập tức nói. Lang cái tiên sư mày. Mày cuồng sói thì cũng cuồng vừa thôi đại tỷ. Theo đệ thấy nên đặt là tổ đội siêu cấp bá đạo nhất hệ ngân hà ở trái đất không ai địch nổi. Có ngon nhào vô khát. Tên gì mà dài thế? Thôi để ta đạt, hai người các ngươi chẳng biết gì về nghệ thuật cả. Lý Huyền vội vàng cắt lời Diệp Mặc. Thiên Lang và Diệp Mặc không hẹn mà nhìn chằm chằm vào Lý Huyền. Chờ đợi Lý Huyền đặt tên cho tổ đội. Lý Huyền trầm ngâm, sau đó nói, đặt tên tổ đội là hận đời vô đối đi. Nghe vậy cho nó bá khi, ngắn gọn, hay, đại tỷ, đặt tên tổ đội quá hay. Ây nha, đại tỷ à. Cái tên đẹp nhất trên đời như vậy chỉ có đại tỷ mới nghĩ ra. Nghe được lời nói nịnh nọt của hai tên kia Lý Huyền trong lòng cao hứng. Nhưng mà ngoài mặt vẫn nghiêm túc nói. Ây, các ngươi sau hạn chế nịnh hót đi. Sau khi đặt tên cho tổ đội, trên server lập tức thông báo. Tổ đội hận đời vô đối gồm người chơi ta nhỡ tay. Diệp Mặc, Thiên Lang đã hoàn thành phó bản Miêu Vương độ khó địa ngục. Thời gian hoàn thành phó bản là 2 phút 42 giây. Vì là tổ đội đầu tiên hoàn thành phó bản độ khó địa ngục. Ban thưởng cho mỗi thành viên 5.000 EXP, 30 vàng, 500 điểm danh vọng. X3 sau khi nghe được thông báo, toàn bộ mọi người trong thần ân đại lục liền sững sờ. Sau đó nhìn kỹ lại thông báo vang lên 3 lần, lập tức toàn bộ người chơi bạo nổ. Hò hét nhắn tin ở cạnh thế giới. Con mẹ nó game chưa ra mà đã có hack. Đậu đen rau muống, GM đâu, ra cho một lời giải thích. Cái con mẹ nó tốc độ gì thế? 2 phút 42 giây hack à, tố cáo. Định mệnh, hôm nay tao với công hội đi phó bản Miêu Vương độ khó trung bình cũng phải tốn tận 24 phút. Tổ đội gồm 15 người, mà bọn này đi có 3 đứa mà có gần 3 phút hoàn thành phó bản. Thậm chí độ khó địa ngục, không gian lận tao chặt chim, cần một lời giải thích, cách chương.